Kế hoạch tìm lại vợ của thiếu gia họ Lệ. Chương 158. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa vặn Lệ Đình Nam đang đi công tác, cô cũng không cần thiết phải làm việc. Nếu nước hoa được Lệ Đình Nam nhờ điều chế, cô tự mình đến cửa hàng hương liệu chọn hương liệu cũng không tính là trái với hợp đồng đâu nhỉ. Hành động nỗ lực của Hứa Nhược Phi luôn luôn rất cao. Một khi quyết định thì sẽ lập tức đi làm. Cô gửi một tin nhắn Zalo đến Lệ Đình Nam, sau khi báo cáo hướng đi của mình, liền lái xe đi đến cửa hàng hương liệu. Cửa hàng hương liệu lớn nhất Lâm Xuyên cách vô cùng xa trung tâm tài chính, Hứa Nhược Phi lái xe trên đường cao tốc tận 4 tiếng cuối cùng mới đến nơi. Sau khi đậu xe xong, Hứa Nhược Phi cầm lấy túi da màu đen, đi vào cửa hàng hương liệu ở tầng 10. Thật ít người, Hứa Nhược Phi hơi nhíu mày, lúc cô ở nước ngoài, cũng thường xuyên đi dạo cửa hàng hương liệu, không có một cái cửa hàng hương liệu nào ít người giống như thế này cả. Hứa Nhược Phi cảm thấy hơi lạ, ở bên cạnh quan sát. Bà chủ à, đây chính là Victoria Violet tốt nhất ở đây đó. Một giọng nói của người bán hàng truyền vào trong tai của Hứa Nhược Phi. Hứa Nhược Phi vô tình nhìn về phía đó. Một bà cụ ăn mặc vô cùng tinh tế, trên sống mũi đeo một cặp kính gọng vàng, đang tỉ mỉ quan sát hương liệu ở trên kệ. Đi theo bên cạnh bà là một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, một thân tây trang màu đen cung kính chờ một bên. Đây là Victoria Violet tốt nhất ở đây sao? Bà cụ buông hương liệu trong tay xuống, ôn hòa nhìn về phía người bán hàng ở bên cạnh. Người bán hàng gật gật đầu, nở nụ cười. Đúng vậy đó, e rằng toàn bộ Lâm Xuyên cũng không có nơi nào có Victoria Violet tốt hơn chỗ tôi đâu. Bà chủ đây cũng là một người yêu thích hương liệu đúng không? Bây giờ Victoria Violet đều dùng vào hợp chất hóa học, lựa chọn hương liệu nhất định phải là người có thâm niên. Bà cụ ôn hòa mỉm cười, không có lên tiếng. Hứa Nhược Phi hơi nhíu mày lại. Sau một phút suy nghĩ, Hứa Nhược Phi dứt khoát và nhanh chóng cắt ngang cuộc trò chuyện giữa bà cụ và doanh nhân. Thật ngại quá, làm phiền hai vị một chút. Giọng nói của Hứa Nhược Phi mang theo sự mềm mại đặc trưng của người con gái Giang Nam, cô khẽ nở một nụ cười ngọt ngào động lòng người với bà cụ rồi mím môi, sau đó chuyển tâm mắt sang doanh nhân bên cạnh. Đây không phải là Victoria Violet mà là Parmesan Violet, thưa ngài, ngài không nên dùng Parmesan Violet để lừa gạt vị đây. Những ngón tay trắng nõn của Hứa Nhược Phi cần Parmesan Violet trên kệ lên, sau khi xác định cẩn thận càng thêm chắc chắn suy đoán của mình. Victoria Violet là loại hương liệu thường dùng trong các dòng nước hoa cao cấp, giả cả tuyệt đối không thể sánh được với Parmesan Violet. Hoa Parmesan Violet rất dễ gieo trồng, cho nên một số người sẽ sử dụng nó thay vì Violet Victoria. Doanh nhân bị Hứa Nhược Phi vạch trần thủ đoạn của mình, sắc mặt lập tức thay đổi. Dựa vào cái gì mà cô có thể nói đây không phải là Victoria Violet? Ông ta vẫn cắn răng nói. Ông ta đã làm ăn trên thị trường nước hoa này mười mấy năm trời, nhưng đây là lần đầu tiên có người phát hiện ra ông đã dùng hàng giả thay thế cho hàng thật. Ánh mắt sáng ngời của Hứa Nhược Phi tràn ngập vẻ hờ hững, thản nhiên. Cách chương.